12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 7, 2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mizu, hèm nào hôm nay ta đói quá Leo ơi. Thiên Bình, lo viết đi. Mọi người có phải là đọc chơi đâu. Nhân Mã, đồ con heo óc cá. Mizu, ta éo phải heo óc cá nhé. Mizu là nước, nước, Leo, rồi Mizu, cậu ăn bánh không? Mizu, ô mi chuối. Đúng chỉ có Leo là tốt với ta. Chấm, Thiên Yết, dạo này bọn mi viết dở quá. Chả ai comment, song ngư, đã thế chả có lượt vote nào. Bảo Bình, há há, cười bẩn bựa, Neko Tim, bọn ta biết rồi nhá. Đừng có chọc vào nỗi đau nữa. Sư Tử, vậy thì mau nghĩ kịch bản mới ích. Leo, nhưng thi xong rồi thì Mizu bị sốc tâm lý kỳ thi rồi. Mizu chỉ, 14 điểm thôi, cự giải, thôi đừng buồn, còn có bọn mình mà. Sư Tử, xoa đầu ta cho đỡ cô đơn. Mizu u cầm, song Tử, Thiên Yết, lườm, Mizu, hu hu em chỉ vốt thôi mà làm gì dữ dậy. Leo, vậy bao giờ cậu viết tiếp? Mizu, C, chắc là mai tớ sẽ nghĩ kịch bản mới và ngày kia triển. Nhưng nếu máy tính bị chập thì chắc là thứ hai tuần sau mới được. Market mi phải dáng lên, bọn ta cần CMT để có động lực. Leo, hay chép sau tớ viết cho, gửi tóm tắt nội dung cho tớ ích. Mizu, oa oa, đúng là Leo của T à, của chồng cậu mà. GT, LT, Thiên Bình, ai ai? Chồng nó là ai? Mizu, là, Leo, kết thúc, chào các reader. Xin lỗi nhé, cách chương.